Chương 260, Bí ẩn. Tuyển Sơn đại điển đang không ngừng tới gần, ngoại sơn ở giữa, khắp nơi tràn ngập khổ tu bầu không khí, tất cả mọi người là tại tranh đoạt từng giây tăng cường lấy tu luyện, ý đồ làm cho đuổi tại Tuyển Sơn đại điển tiến đến trước, có thể làm cho được từ thân càng mạnh một phần. Dù sao tất cả mọi người biết Tuyển Sơn đại điển đại biểu cho cái gì, đó đại biểu cho bọn hắn tiền đồ tương lai, bọn hắn vạn dặm xa xôi vượt qua rất nhiều đại lục, vừa rồi đạt được tiến vào Thương Huyền Tông kỳ ngộ. Nếu như không thể nắm chặt tiến vào nội sơn cơ hội, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ lại lần nữa phí thời gian tuế nguyệt, coi như về sau có thể lần nữa tiến vào, đó cũng là đã mất đi thời cơ tốt nhất. Khi đó, một chút người cùng thế hệ, chỉ sợ sớm đã là đem bọn hắn siêu việt, cho nên, đối mặt với Tuyển Sơn đại điển vô cùng trọng yếu kia, trong ngoại sơn, không ai có thể buông lỏng, cho dù là Chu Nguyên. Trong khe núi, Chu Nguyên nhắm mắt ngồi xếp bằng, ở tại quanh thân, có hùng hồn nguyên khí màu vàng ống gào thét chấn động, trong lúc mơ hồ có ba đạo nguyên khí dòng lũ tại xoay quanh, ba đạo nguyên khí kia nội bộ, mơ hồ tự hồ có thể nhìn thấy ba đạo như ẩn như hiện thú ảnh, một cổ hung hãn bá đạo khí thế phát ra, còn mang theo nhỏ xíu tiếng long ngâm. Oanh, ba đạo nguyên khí dòng lũ chợt chấn động, Chu Nguyên ngồi xếp bằng đá xanh vậy mà đột nhiên có vết rạn nổi lên, không khí đều là phát ra trầm thấp tiếng nổ mạnh. Chu Nguyên đóng chặt hai mắt, chậm rãi mở ra, trong mắt có quang mang nở rộ, tiếp lấy dần dần thu liễm, hắn phun ra một đoàn bạch khí, trong mắt có một vòng nhàn nhạt mừng rỡ. Trải qua hơn nửa tháng khổ tu này, hắn tu luyện Cửu Long Điển, cuối cùng là luyện hóa ba đạo Long Chúc Nguyên Thú tinh huyết, tu thành ba đạo Cửu Long Điển nguyên khí, sau đó chỉ cần có thể hảo hảo đem hắn rèn luyện, cái này ba đạo Cửu Long Điển nguyên khí, tất nhiên có thể có cường hãn uy năng, xem ra ngươi Cửu Long Điển đã là có chỗ tiểu thành nha. Tại Chu Nguyên mừng rỡ ở giữa, một đạo áo đỏ bóng hình xinh đẹp lướt đến, mang theo một trận mùi thơm, Cố Hồng Y chân dài đứng ở Chu Nguyên trước người, cười tủm tỉm nói. Chu Nguyên nhìn nàng một cái, cười nói: gần nhất các ngươi những Thánh Châu đệ tử này, có thế cùng chúng ta những đệ tử này không hợp nhau, ngươi còn mỗi ngày chạy tới. Nàng trong khoảng thời gian này, vẫn như cũ làm theo ý mình đến đây tiếp nhận Chu Nguyên chỉ điểm hóa hư thuật, nửa điểm không có nhận hai phe đệ tử ở giữa xung đột tăng lên tạo thành ảnh hưởng. Cố Hồng Y miệng nhỏ cong lên, nói: nhàm chán tranh đấu, cùng ta có liên can gì? Nàng biết những đệ tử đến từ Thánh Châu bản thổ kia, đơn giản là cảm giác ưu việt quá mạnh, cho nên tự giác tài trí hơn người, mà không phải Thánh Châu bản thổ đệ tử. Kỳ thật cũng là đến từ từng cái đại lục kiêu tử, tự nhiên tâm cao khí ngạo, va chạm ở giữa, tự nhiên là sẽ sinh ra mâu thuẫn. Đối với loại xung đột này, nàng vô lực ngăn cản, nhưng cũng không muốn dính vào ở giữa. Chu Nguyên nói: như đều có thể ngươi nghĩ như vậy, tự nhiên là không có những phiền toái này. Cố Hồng Y mặc dù tính cách cũng là kiêu ngạo, nhưng lại rất ít ỷ vào tự thân thân phận bối cảnh đi ức hiếp người khác, đây cũng là Chu Nguyên thưởng thức nàng một chút. Cố Hồng Y tại Chu Nguyên trước người ngồi xếp bằng xuống, có chút hăng hái mà nói: qua Tuyển Sơn đại điển, ngươi muốn tiến vào ngọn núi nào? Chu Nguyên khẽ giật mình, không có trả lời, hỏi ngược lại: ngươi đây? Cố Hồng Y tay nhỏ nâng cái má, nói: ta đương nhiên là muốn tiến vào Thương Huyền Phong a. Thương Huyền Phong là trưởng giáo chỗ đỉnh cao, xem như thụ nhất đệ tử hoan nghênh ngọn núi một trong. Nhà ngươi lão tổ không phải Hồng Nhai Phong phong chủ sao? Chu Nguyên kinh ngạc nói. Cố Hồng Y biểu môi, nói: Hồng Nhai Phong chính là tinh thông ngoại luyện chi thuật, từng cái tu luyện được bắp thịt cả người, cục sắc một dạng, khó coi chết đi được. Ta mới không cần đi Hồng Nhai Phong. Chu Nguyên khẽ giật mình, miên khí tu vi nếu là tiến vào đăng đường nhập thất về sau, liền có nội luyện cùng ngoại luyện. Cái gọi là nội luyện, chính là thuần túy tu luyện trong khí phủ nguyên khí ráng như tinh hà, bàn bạc vô tận. Mà cái gọi là ngoại luyện, thì là sẽ lấy nguyên khí rèn luyện thân thể, cả hai tương dung, nhục thân trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể băng liệt thiên địa. Nghe nói tu đến cực hạn, đủ để nhục thân thành thánh. Đến một bước kia, thật đúng là trong nháy mắt, có thể toái tinh thần. Bất quá mặc kệ là nội luyện hay là ngoại luyện, đều cần đạt tới trình độ nhất định, tối thiểu nhất, hiện tại Chu Nguyên còn không có tư cách đạt tới một bước này, bởi vì nói cho cùng, hay là tự thân nguyên khí không đủ hùng hậu, ngay cả khí phủ cũng còn lấp không đầy, nói chuyện gì nội luyện ngoại luyện, vậy mặt khác ngọn núi đâu? Chu Nguyên tò mò hỏi. Cố Hồng Y nở nụ cười xinh đẹp, nói: tỉ như Kiếm Lai Phong, chính là lấy tự thân nguyên khí dưỡng kiếm, hóa thành kiếm khí, lăng lệ vô địch, có thể trảm tinh hà, bàn về sắc bén, có thể xưng Thương Huyền Tông thứ nhất, cho nên Kiếm Lai Phong cũng là cực thụ đệ tử hoan nghênh. Chu Nguyên ánh mắt nhất động, cái kia Lục Phong trước đó nói, hắn chính là có một vị trưởng bối tại Kiếm Lai Phong ngồi ở vị trí cao. Cố Hồng Y đôi mắt đẹp nhìn chung quanh một lần, sau đó thấp giọng nói, theo ta được biết, Kiếm Lai Phong phong chủ, năm đó chính là Thương Huyền Tông người sáng lập, Thương Huyền lão tổ tọa hạ đồng tử, chỉ bất quá về sau hắn nghe lão tổ giảng đạo, càng là đạt được lão tổ thiếp thân bội kiếm, cho nên tại lão tổ vẫn lạc về sau, tự lập Kiếm Lai Phong. Nhưng lão tổ chưa bao giờ nói qua thu làm đệ tử, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, hắn không được coi thương Huyền Nhất Mạch. Về sau ngươi cần phải chú ý, tuyệt đối không thể ở vị phong chủ này trước mặt nhắc tới đồng tử hai chữ, đây là cấm kỵ của hắn. Chu Nguyên khẽ giật mình, không nghĩ tới vị kia Kiếm Lai Phong phong chủ, lại không phải thương Huyền lão tổ đệ tử, mà là hắn tọa hạ đồng tử. Chuyện thế này, chỉ sợ cũng xem như thương Huyền tông bí ẩn, nếu không có Cố Hồng Y lão tổ là Hồng Nhai Phong phong chủ, chỉ sợ cũng là khó mà biết được. Vậy mấy vị khác phong chủ, đều là thương Huyền lão tổ đệ tử sao? Chu Nguyên hỏi, thương Huyền lão tổ thu qua 4 vị đệ tử, bây giờ chúng ta trưởng giáo, là đại đệ tử, nhà ta lão tổ cùng Linh Văn Phong phong chủ, Tuyết Liên Phong phong chủ, chính là mặt khác 3 vị đệ tử, cái kia Lôi Ngục Phong đâu? Chu Nguyên phát giác được Cố Hồng Y có chỗ bỏ sót, Lôi Ngục Phong phong chủ a, vị này chỉ sợ xem như chúng ta bây giờ thương Huyền tông người bối phận cao nhất. Cố Hồng Y thấp giọng nói, hắn đồng dạng không phải thương Huyền lão tổ đệ tử, mà là lão tổ đã từng bạn cũ, năm đó lão tổ sáng lập thương Huyền tông, hắn vị bạn cũ này chính là đến đây đầu nhập vào, lão tổ đưa cho hắn rất nhiều chỉ điểm, làm cho hắn có thành tựu, về sau càng làm cho hắn thành lập Lôi Ngục Phong, trưởng thương Huyền tông hình phạt quyền lực. Chu Nguyên khẽ gật đầu, không nghĩ tới thương Huyền tông thất phong, lại còn có lấy loại cố sự này, bất quá, loại tình huống phức tạp này, cũng làm cho đến Chu Nguyên có chút tỉnh táo, tại trong thánh tích chi địa kia, thương Huyền lão tổ đã từng mịt mờ nói qua, hắn vẫn lạc, có lẽ có thương Huyền tông nội bộ nguyên nhân, cái này có lẽ chỉ là thương Huyền lão tổ một loại nào đó suy đoán, cho nên hắn cũng không phải rất xác định, nhưng bất luận như thế nào, Chu Nguyên cảm thấy, hắn hay là đến hơi cẩn thận một chút. A, còn có cuối cùng một tòa, đó là Thánh Nguyên Phong, là trong thương Huyền tông đặc biệt nhất một ngọn núi, bởi vì đó là năm đó thương Huyền lão tổ bế quan chi địa, bây giờ lão tổ vẫn lạc nhiều năm, Thánh Nguyên Phong chủ phong bị phong ấn, chính là có chút điêu linh, rất ít đệ tử sẽ chọn, Cố Hồng Y nói bổ sung. Chu Nguyên gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, thần sắc chợt khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía khe núi bên ngoài, nơi đó bỗng nhiên truyền đến một chút bạo động. Chu Nguyên ánh mắt bắn ra mà đi, chỉ thấy nơi đó tu luyện rất nhiều đệ tử, giống như là thủy triều lui tản ra đến, trên khuôn mặt của bọn họ, đều là mang theo một chút vẻ sợ hãi, lông mày của hắn hơi nhíu, đứng dậy, sau đó liền nhìn thấy, theo đông đảo đệ tử lui tản ra đến, một tên người mặc màu đen quần áo nữ tử, chậm rãi bước mà tiến. Nữ tử kia, dung nhan cũng là mỹ lệ, da thịt tuyết trắng, chỉ là đôi lông mày kia, hơi có vẻ nhuệ khí cùng lãnh ngạo, ở tại trên ngọc thủ, còn nắm một thanh Thanh Phong trường kiếm. Chu Nguyên ánh mắt, cuối cùng ở tại bờ eo thon chỗ ngừng lại, bởi vì ở nơi đó, có một cây kim đái vờn quanh, càng là phát họa lấy vòng eo tinh tế. Chu Nguyên ánh mắt có chút ngưng tụ, nội sơn kim đái đệ tử. Cố Hồng Y cũng là vào lúc này nhìn thấy nữ tử kia, lúc này lông mày liền nhíu chặt lên, chậm rãi nói, nàng sao lại tới đây, nàng là ai? Chu Nguyên hỏi. Cố Hồng Y bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nói, Lục Huyền Âm, Kiếm Lai Phong kim đái đệ tử. Chu Nguyên hiểu rõ ra, vị này, hẳn là trước đó Lục Phong đã từng nói vị tộc tỷ kia đi, xem ra, kẻ đến không thiện a.